Sống cùng vạn tuế, chương 804, Đông Thanh Long, bí điện trang bị, góc truyện audio.com. Lục Minh những ngày qua trừ nghiên cứu thanh NTT còn bắt tay vào làm nghiên cứu một cái hạng mục. Tesla điện từ chấn điện khí. Bất quá cùng bình thường kẻ yêu thích chế tạo phóng điện trang bị bất đồng, Lục Minh không phải là nghĩ chế tạo ra một chút xíu điện lực tia lửa, mà là chân chính vùi đầu vào sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Đối với thế gian chứng minh thực tế khoa học mà nói, đây là bất khả tư nghị. Bình thường khoa học thí nghiệm thường trải qua hơn nghìn gần vạn lần thí nghiệm lục lọi, ở vô số trong thất bại, 100% chứng thật kết quả, ở buôn bán ủng hộ dưới tình huống, bắt được trên xã hội rộng khắp sử dụng, làm hướng các giới thu ích lợi công cụ. Như thế nào đem Tesla điện từ chấn điện khí nghiên cứu ra, hơn nữa thực dụng đến cuộc sống. Phục chế điện từ chấn điện khí AdNTBSP, Lục Minh dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn thông qua sông xe biết cái khay, đã tại thần bí hình lập phương trong, nhận được một loại gia cường phiên bản điện từ phóng điện trang bị. Nhưng bởi vì, này loại điện từ phóng điện trang bị thực sự quá trước lấy hiện tại dương khoa học kỹ thuật đoán chừng nữa nghiên cứu 1.000 năm cũng không cách nào đạt thành. Nếu như nói Tesla nói lên điện từ chấn điện khí là sơ đại lai đặc huynh đệ chế tạo cánh quạt máy bay, là loài người hàng thiên bước đầu tiên, thần bí như vậy hình lập phương trong điện từ phóng điện trang bị chính là Zero hoàng nữ chiến thần trừ 3 hình Hitler đĩa bay, thậm chí còn ra rất nhiều. Lục Minh giới hạn trong tài liệu cùng đương đại khoa học kỹ thuật các loại nhân tố tạm thời không cách nào chế tạo cái loại này phóng điện trang bị, chỉ có thể ở Tesla điện từ chấn điện khí trên cơ sở chế tạo một cái toàn tựa như hiện đại phun, nổ khí kiểu khí cơ như vậy, vừa ra sơ đại cánh quạt máy bay, vừa rồi không có giống như Hitler đĩa bay cao như vậy đời. Mấy ngày qua, hắn vẫn đang suy tư loại này phóng điện trang bị thiết kế hình thức. Chế tạo ra tới là khẳng định có thể. Làm sao đem nó hoàn thiện, hơn nữa có dấu giếm tính an toàn, đây là Lục Minh muốn suy tư vấn đề khó khăn không nhỏ. Mới vừa ở ăn ôn hình phu nhân tự mình làm bánh trôi, nhận được khải, hắn bỗng nhiên ở trong đầu hiện lên một đạo linh quang, có khí phách trở nên quán thông cảm giác khẩn cấp liền xông về phòng thí nghiệm. Apri đối với cái này loại thí nghiệm, nàng nhưng là giúp không được gì. Nhưng nàng không hy vọng Lục Minh một mình chiến đấu hăng hái, nhìn thấy Lục Minh xông về phòng thí nghiệm vội vàng lên lầu, đi tỉnh lại lôi đình nữ sư tử Khải Mỹ luôn. Ta mặc dù hiểu được khống chế trên người dòng điện, nhưng cái này cùng điện từ chấn điện trang bị không có bất kỳ liên lạc, ta đây loại thuộc về thân thể con người hiện tượng thần bí, biến dị gen cùng năng lượng khống chế, là người khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng, hoàn toàn bất đồng. Khải Mỹ kéo nghe, nhất thời lắc đầu cười khổ. Nàng dĩ nhiên cũng muốn giúp Lục Minh chiếu cố, nhưng sợ là vượt qua bận rộn. Người vẫn là theo sau nhìn. Apri nghe nói qua nghiên cứu loại này điện từ chấn điện khí tính nguy hiểm, hay là lôi kéo Khải Mỹ kéo đích tay, hy vọng nàng có thể theo ở Lục Minh bên cạnh, vạn nhất gặp nguy hiểm, đem hắn kéo ra. Được rồi, Khải Mỹ kéo vội vàng phi quần áo, không còn kịp nữa chạy thang lầu trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, tấn đuổi theo hướng Lục Minh. Nói đến Tesla điện từ chấn, góc truyện audio.com. Điện khí chứng minh thực tế khoa học đối với chủ yếu của nó bài xích nhưng chia làm 2 giờ. Một là về năng lượng định luật thủ hằng, buôn bán xã hội ủng hộ chứng minh thực tế khoa học, ai dám khiêu chiến năng lượng định luật thủ hằng, cái kia toàn bộ buôn bán xã hội cũng sẽ cùng hắn vội, bởi vì đây là ích lợi thu hoạch vấn đề, Tesla nghĩ miễn phí cho toàn cầu người cung cấp điện lực, cái này phải hỏi qua toàn cầu dùng điện thu lợi tập đoàn tài chính có đáp ứng hay không, thứ hai, phải không ổn định cùng không thể tiên đoán hậu quả. Dĩ nhiên, điểm thứ hai trừ Tesla bản thân ở ngoài. Không nữa người đi đã làm điện từ chấn điện khí ADN một ít tháp như vậy tương quan khổng lồ thí nghiệm. Hơn nữa ở Tesla năm đó làm thí nghiệm chủ lưu xã hội khoa học gia còn dùng New York động đất tăng Gus nổ lớn chờ một chút tai nạn để hình dung loại này Tesla cùng phóng điện trang bị tính nguy hiểm, ở ngay lúc đó truyền thông trong miệng Tesla không thua gì từ thần người phát ngôn. Bởi vì được bị buôn bán xã hội chèn ép, hậu nhân ít biết đạo đặc Tesla tồn tại, chứng minh thực tế các khoa học gia cũng xích Tesla là ngụy khoa học gia. Nếu không phải chuôn phao, VN thời đại đến, tin tức di đổi lại cực kỳ dễ dàng bỏ qua, không cách nào ngăn cản Tesla có thể đã bao phủ ở lịch sử đích thực cùng trong. Một cái bị được khoa học gia cho rằng là ngụy khoa học gia Tesla, hắn hết thảy, thật ra thì cũng có sau lại khoa học gia tiến hành nghiên cứu, phục chế. Cho dù là bị được xích vì hoang đường vô lý điện từ chấn điện khí, các quốc gia đã ở len lén chế tạo, len lén thí nghiệm, trích gạt công chúng tai mắt. Tỷ như thế kỷ 21, America Merck Alamo tư quốc gia phòng thí nghiệm liền từng bắt chước chế điện từ chấn điện khí, chế tạo ra mạnh 89 Tesla mạnh từ trường ghi lại, trở thành lúc ấy cường nhân tạo từ trường. Lại qua mấy năm sau này, do Germany hợi mẫu bỗng nhiên từ Dresden Rosendorfu trong nghiên cứu tâm SZDA chế tạo ra 914 Tesla từ trường thay thế được. Cái này 914 Tesla từ trường chi tiết mặt ngoài thoạt nhìn không quá thu hút. Trên thực tế, nó là địa cầu từ trường 183 vạn lần. Đồng thời, quá hiện đại y dùng cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ từ trường gấp trăm lần nhiều. Lấy thí nghiệm khoa học chế tạo Tesla cuộn dây mạnh từ phóng điện trang bị, làm được điểm này, rất không cho phép dễ dàng, bởi vì tài liệu cùng phòng thí nghiệm chờ vấn đề, rất dễ dàng bỏ qua sinh nổ lớn, hiện tại khoa học gia còn không cách nào chế tạo ra một Tesla mạnh từ trường, đó là bởi vì bọn họ tạm thời còn không cách nào tiêu trừ cuộn dây bên trong Lorentz lực sở sinh ra ra 4 vạn lần khi áp chuẩn áp lực. Không có Tesla thiên đầu, hậu nhân học theo hàm đan cái loại này ngốc có tư thế bắt chước chế ra tới thí nghiệm kết quả chẳng những không có làm được vô hạn sinh điện ngược lại sinh ra một cái châm chọc. Dùng cho duy trì mạnh tư thế điện lực tiêu hao, vì Florida châu một cái ích thành tổng dùng điện 1/10. Cái gì là thiên hòa dung? Cái này, chính là tiên minh rất đúng so sánh với. Lục Minh tiến hành thí nghiệm một công việc chính là một ngày một đêm. Sau đó vừa trở về hoàn toàn do ý niệm chi phối tiên cảnh thế giới hư vô không gian, bình thường dùng trạng thái dịch khinh chế tạo kim khí khinh tinh thể năng lượng địa phương, tiến hành một loạt thí nghiệm. Chờ hắn đi ra ngoài, đã là 3 ngày sau đó. 3 giờ không ngủ không nghỉ, Lục Minh kích thần chẳng những không có uể oải không phấn chấn. gocchuyenaudio.com, ngược lại bởi vì thí nghiệm đột phá mà kích thần hoán, thần thái sáng láng. Tuyệt không yêu quý thân thể, ai bảo ngươi liều mạng như vậy. Ôn Hinh phu nhân nhẹ giọng phê bình, sau đó, lại đem một chén nóng hổi bánh trôi, bưng đến trước mặt của hắn. Nha thật nóng, Lục Minh trong lòng vấn đề khó khăn giải khai một cái tâm tình đặc biệt tốt trước ăn. Đi trước đánh răng rửa mặt, Ôn Hinh phu nhân giận trách lườm hắn một cái. Tuân lệnh, hắn nghịch ngợm kính cái lễ, vừa nắm mới vừa tỉnh lại còn có chút ý hồ ích đậu đậu, hai người tựa như bình thường như vậy, một năm thứ nhất đại học ích một cao một thấp đứng ở bồn rửa mặt tiền đánh răng. Nhìn thấy cái này hình ảnh Ôn Hinh phu nhân trong tròng mắt không khỏi giọt sương một loại nụ cười, nàng nhớ lại trước kia từng cũng có hai cái như vậy ảnh, giống như trước một năm thứ nhất đại học ích một cao một thấp, bất quá cao là không là hắn, mà là. Én ngoài, nghe được tin tức Trương lão cùng Lô lão mới vừa tự nhiên trụ sở bên kia tới đây, nhìn thấy Lâm Vũ Hàm cùng Apri lại đang đối chiến vũ cầu, đánh cho đang náo nhiệt. Không khỏi mừng rỡ, Lâm nha đầu ta nói làm sao mấy ngày không thấy ngươi đang ở đây Hồng Kông bên kia làm ầm ĩ, thì ra là về nhà. Lâm Vũ Hàm làm khả ái mặt quỷ, thu hồi vũ cầu, biết điều cho hai lão châm trà. Trường lão cùng Lô lão hai cái lão đầu cũng không khách khí, hướng Ôn Hinh phu nhân cùng Apri khẽ gật đầu, đại mã kim đao ngồi xuống, hưởng thụ Lâm Vũ Hàm đưa tới Vũ Di Sơn đại hồng bào, nhỏ hạp một trận đại khen. Ai, ở chúng ta nơi đó chỉ có thể pha trà gạch hay là nơi này trà dễ uống. Lục Minh đánh răng xong đi ra trước tiên đem ích đậu đậu ôm đến trên ghế, sẽ đem chén của mình đưa cho nàng, đồng thời cho thêm nói trước rời giường ích thánh nữ, trước đi hai khỏa bánh trôi, lấy bày ra công bình. Hai cái tiểu tử ăn được rất vui mừng, bình thường vô luận là Khải Mỹ kéo, hay là Ôn Hinh phu nhân, các nàng cũng không dám làm nũng, chỉ có Lục Minh một lần cái ba ba trở lại có cơ hội. Nhìn thấy hai lão cái kia thích ý thưởng thức trà dạng, Lục Minh cười nói. Các ngươi hẳn là cảm tạ Vương Đồng, nếu là không có hắn, cũng không có tốt như vậy đại hồng bảo uống. Úa, ân, cái kia mập luôn luôn quen, Lô lão cáp hương cười một tiếng, ích Lục nghe nói ngươi lại đem Tesla điện tử phóng điện trang bị trêu ghẹo mãi đi ra. Trường lão hiển nhiên tương đối nóng lòng, không có biện pháp, hắn chính là nghiên cứu cái này phương diện công nghiệp quân sự. Mặc dù không phải là chủ công điện tử, nhưng làm một cái lão công nghiệp quân sự, hắn chưa bao giờ có thỏa mãn bất kỳ khoa học kỹ thuật ưu thế, phải biết rằng, ở phạm vi lớn, Âu Mỹ công nghiệp quân sự tuyệt đối là áp chế Hoa Hạ, nếu không có Lục Minh xuất hiện, đoán chừng mấy thập niên bên trong, thậm chí trăm năm bên trong, cũng khó khăn lấy ở khoa học kỹ thuật thượng vượt qua Âu Mỹ. Còn không có NN đi ra ngoài, nhưng nghĩ thông suốt một ít đồ vật. Lục Minh cũng không có phủ định. Trường lão Lô lão, các ngươi là lão công nghiệp quân sự, lại là tiền bối, ấm áp nơi này có mấy câu nói muốn nói. Ôn Hinh phu nhân đang cầm chén đi ra ngoài, ngồi vào Lục Minh đối diện trước tiên đem chén đưa đến trước mặt của hắn, nửa mắt thấy hai lão, giờ nói vừa dừng lại. Tốt, hai lão dĩ nhiên biết Ôn Hinh phu nhân thật ra thì chính là Long Đằng công ty trọng yếu người quyết định một trong. Lục Minh bình thường căn bản là việc không ai quản lý, phủi trường. gocchuyenaudio.com Quỹ, Long Đằng công ty tất cả đều là kháo nàng, Trầm Khinh Vũ cùng Hoa tỷ trong ngoài kết hợp có thể vận hành tự nhiên. Ôn Hinh phu nhân lấy con mắt nhìn thẳng hai lão, khẽ gật đầu nói. Về cái này điện từ chấn DN khí vấn đề, thái độ của ta cùng thanh NTT còn muốn nguy hiểm, cá nhân ta phải không tán thành cầm nó đi ra ngoài sử dụng. Cho dù chúng ta muốn sử dụng, cũng tuyệt đối không thể để cho người biết. Thanh NTT có thể làm cho người điên cuồng, đánh vỡ năng lượng đinh luật thủ hằng, có thể chém ra miễn phí vô hạn năng lượng điện từ chấn DN khí, là trực tiếp liên quan đến toàn cầu các ngành các nghề buôn bán ích lợi. Không nói America tập đoàn tài chính, cũng không nói Âu Châu bên kia các phái thế lực, chỉ là chúng ta Hoa Hạ bên trong, nếu cái này điện từ chấn DN khí mặt thế, sẽ có bao nhiêu người lợi ích được bị tổn hại. Cơ hồ tất cả môi thán, nước lửa, điện lực bộ én, địa phương chính phủ thuế vào cùng tương quan buôn bán liên cũng sẽ được bị đánh sâu vào. Đến lúc đó, chúng ta sợ rằng không chỉ có muốn đối mặt phía ngoài địch nhân, còn muốn thừa nhận nội bộ áp lực. Lời của nàng không nặng, nhưng để cho hai lão trong lòng chấn động. Không sai, điện từ chấn DN khí minh tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng mà tự nhiên trước kia Tesla được bị đủ loại chèn ép, có thể biết miễn phí khoa học kỹ thuật là cờ nào để cho buôn bán xã hội ghen ghét. Ở hiện đại, có lòng làm tốt chuyện thường thường không có tốt hồi báo. Nếu Lục Minh thật đem nghiên cứu ra tới điện từ chấn DN khí công bố hậu thế, sợ rằng kết cục rất đáng sợ, một là toàn cầu buôn bán chống lại, hai là chiến tranh dã man phá hủy. Có lẽ Hoa Hạ không sợ đánh như vậy một trận chiến, nhưng vấn đề là thật sự có cần thiết đi làm cái này cố hết sức không lấy lòng chuyện sao? Chúng ta không phải là chết đầu óc có thể hiểu những thứ này. Mặc dù chúng ta không phải là chính trị gia, chỉ là một lão công nghiệp quân sự, nhưng chúng ta đệ nhất lý niệm không phải là mạo thiên hạ to lớn sơ suất làm việc, mà là làm hết sức thăng cấp thực lực của một nước, đồng thời bảo vệ tốt nghiên cứu của chúng ta nhân viên. Lô chưa từng thấy chặt đứng lên cho Ôn Hinh phu nhân một cái bảo đảm. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng chúng ta hay là hy vọng X6 có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Quản chi chúng ta hiện tại không dùng được, quản chi chúng ta thế hệ này người không nhìn thấy, ta cũng vậy hy vọng, sau này Tôn Tôn, luôn luôn một ngày, có thể dùng tới miễn phí vô hạn năng lượng. Vô luận dầu hỏa, than đá hay là sức nước, thậm chí kim khí khinh tinh thể năng lượng, cũng là tài nguyên, luôn luôn tiêu hao một ngày, hoặc là được bị khu cục hạn chế, chỉ có miễn phí lại không có hạn năng lượng, là chúng ta tôn đời sau chi phúc. Trường lão mang một ít kích động nhìn về phía Lục Minh, hy vọng hắn mở miệng bề ngoài cái thái. Dùng, chúng ta chế tạo ra tới, hay là muốn dùng là, nếu không không phải là một n phí. Nhưng trong chúng ta bộ sử dụng, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa ta thiết kế cũng là ẩn tính, cho dù bề ngoài mọi người nhìn thấy nó mô hình, cũng không biết nó chính là điện từ chấn DN khí, không biết nó là một cái năng lượng ra đời dụng cụ. Lục Minh khe khẽ chìm yên hạ xuống, khẳng định gật đầu. Trước mắt chúng ta không nên quá nhiều chế tạo những thứ này, dù sao còn không có 100% hoàn thiện, hơn nữa còn muốn nhất định bí mật. Như, gocchuyenaudio.com, vậy đi, ta ở Lam Hải bên trong căn cứ chế tạo một ngọn bí điện trang bị tên là Đông Thanh Long, tạm làm dùng thử. Cách chương.